Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, chương 25. Nam Hy cũng không có lập tức duỗi tay đi xem di động bên trong tấm các tin tức, mà là vẫn như cũ nhìn bay múa ở không trung mặt khác tấm các. Cuối cùng 10 chương tấm các đều bạo xong, một chương kim tạp, hai chương hồng tạp. Mặt khác đều là màu lam màu summer seal, cho nên nói 10 liền trừ giữ gốc một chương hy hữu tạp. Ta cũng chỉ trừ đến một chương hy hữu tạp, đây là châu Phi người đi. Không phải, châu Phi người trừ không đến chất lượng tốt tạp. Nam Hy cảm thấy chính mình cũng không có bị an ủi đến. Nàng cầm lấy di động, nhìn xem chính mình bắt được hy hữu tạp cùng chất lượng tốt tạp đều là chút cái gì. Tính thượng phía trước đơn trừ. Thêm lên 120 vạn, nàng tổng muốn nhìn này 120 vạn hoa giá trị đến không đáng. Nếu không đáng, Nam Hy cảm thấy không cần đồng quy vu tận, chỉ là ngẫm lại về sau Lục Nhiên gương mặt kia, nàng cũng đã đủ, cầm lấy còn phiếm kim quang di động, bên tai liền vang lên hệ thống máy móc âm, cùng với leng ca leng keng bối cảnh âm hiệu, nghe tới nhưng thật ra so thăng cấp phía trước dễ nghe đến nhiều. Chúc mừng ký chủ đạt được chất lượng tốt tạp điện ảnh Tình Thâm Bất Thọ nữ chính sao 1. Kiểm tra đo lường ký chủ thuộc tính xứng đôi, tấm các tự động kích phát, đã bán ra trở thành đại minh tinh mấu chốt một bước. Hy vọng ký chủ về sau không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ đạt được chất lượng tốt tạp màu đỏ tạp chất bìa mặt nhân vật sao 1. Kiểm tra đo lường ký chủ thuộc tính xứng đôi. Tấm các tự động kích phát, đã bán ra trở thành đại minh tinh mấu chốt một bước. Hy vọng ký chủ về sau không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ đạt được hy hữu tạp Hollywood khoa học viễn tưởng điện ảnh Ma Pháp Mật Lâm. Hai nữ chính sao 1. Kiểm tra đo lường ký chủ thuộc tính. Đinh, thuộc tính không xứng đôi. Tấm các sẽ ở thuộc tính xứng đôi khi tự động kích phát. Hy vọng ký chủ nỗ lực tăng lên chính mình. Mặt sau thanh âm Nam Hy tự động che chắn rớt, nàng đôi mắt bình tĩnh nhìn kia chương kim sắc hy hữu tạp. Khẽ nhíu mày, trừ bỏ hy hữu tạp, sở hữu tấm các đều bị kiểm tra đo lường thuộc tính thông qua hơn nữa tự động kích phát. Này cùng phía trước Nam Hy rút ra tấm các tình huống tương đồng. Chính là lại xuất phát hy hữu tấm các thời điểm, hệ thống lại nói cho nàng thuộc tính không xứng đôi. Nam Hy thậm chí không kịp nhìn xem hy hữu tấm các nội dung cụ thể. Chỉ là nghe được Hollywood ba chữ liền theo bản năng căng chặt nổi lên tinh thần. Hollywood, sở hữu diễn viên trong mộng tưởng sân khấu. Ở nơi đó người xem không chỉ có chỉ là đối mặt một quốc gia, mà là mặt hướng toàn thế giới. Nam Hy nỗ lực ấn kiên nhẫn chờ đợi hệ thống đem sở hữu tấm các kiểm tra đo lường kích phát xong. Ở nó thanh âm dừng lại nháy mắt liền vội vàng mở miệng. Hy hữu tấm các thuộc tính không xứng đôi. Chỉ chính là cái gì không xứng đôi. Hy hữu tấm các ứng dụng điện ảnh yêu cầu đại lượng hình thể vũ đạo hình thể động tác. Ký chủ tương quan chuyên nghiệp thuộc tính cũng không quá quan. Thỉnh ký chủ nhanh chóng tăng lên. Quý trọng cơ hội, bởi vì nhìn không tới bản thân thuộc tính rốt cuộc là cái gì. Nam Hy cũng liền không biết chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu chênh lệch quá lớn, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó bổ trở về. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ học tập năng lực siêu quần, hy hữu tấm các tặng kèm huấn luyện khóa giáo trình, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, tặng kèm huấn luyện khóa. Nam Hy lúc này mới click mở hệ thống nội có quan hệ với huấn luyện khóa nội dung. Liền nhìn đến bên trong nguyên bản chỉnh tề tề sắp hàng đều là phong thắng giải trí bên trong. Lão sư, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc chuyên mục. Đến bây giờ Nam Hy cũng coi như là minh bạch, cái này chết đòi tiền thẩm mỹ chính là chuyên chú với kim sắc không lay được. Cái gì đều là kim sắc tốt nhất, bất quá cái này kim sắc chuyên mục trước mắt vẫn là điểm không khai. Thoạt nhìn chỉ có ở gặp vị này lão sư lúc sau mới có thể nhìn đến. Nam Hy biết chính mình hơn 100 vạn không phải bạch ném. Lúc này mới yên ổn một chút, ngược lại mở ra kia chương hy hữu tấm các cụ thể giới thiệu. Này vừa thấy, khiến cho Nam Hy vừa mới an ổn xuống dưới tâm đột nhiên điên cuồng nhảy lên lên. Mà pháp mật lâm đệ nhất bộ là 3 năm trước đây chiếu phim Hollywood mà huyễn cự chế. Đặc hiệu thật tốt, cốt truyện phập phồng, tuy rằng không có ở Oscar thượng có điều thu hoạch, nhưng là, cuồng ôm vài tỷ đô la phòng bán vé cũng đủ cho thấy hắn kêu gọi lực. Chẳng qua đây là một bộ phim thương mại, cũng là một bộ chú định cùng giải thưởng vô duyên điện ảnh. Nhưng là lại có thể mang đến vô số kẻ phòng bán vé cùng chú ý. Mà Ma Pháp Mật Lâm 2 còn lại là thượng một bộ kéo dài. Trừ bỏ nguyên bản nhân vật ngoại, mới gia nhập một vị đệ nhị bộ truyện xưa trung tâm nhân vật. Cho rằng dùng có Đông Phương gương mặt hơn nữa tinh thông Đông Phương bí thuật nữ tính nhân vật. Nói cách khác, này một bộ điện ảnh nội hạch là một vị châu Á nữ chủ. Có thể ở Hollywood hỗn suất đầu châu Á nữ tính, bằng không chính là thập phần nổi danh, ngay cả người phương Tây đều đối nàng vô cùng quen thuộc. Bằng không chính là không hề danh khí cùng căn cơ mỹ nhân. Phương Tây đạo diễn thực thích dùng một ít tiểu trong suốt nhân vật nhét vào chính mình điện ảnh. Tăng lên nhan giá trị còn không cần dùng nhiều tiền. Bất quá Nam Hy vẫn luôn cũng không biết Ma Pháp Mật Lâm cư nhiên muốn chụp đệ nhị bộ. Nếu tin tức này tuôn ra đi, chỉ sợ vì cái này tài nguyên đoạt phá đầu nữ minh tinh liền không biết phải có nhiều ít. Và LT, Nam Hy đột nhiên cảm thấy nghĩ đến, phía trước hoàng thượng nàng chiều đến thời điểm là đơn rút ra kỳ tích. Một phát nhập hồn, cũng không có như là như bây giờ chiều đến một đống rác rưởi tạp mới chiều đến. Mà hoàng thượng nữ vai phụ, lúc ấy rõ ràng cũng là kim sắc A. Hệ thống thăng cấp sau, đối với hy hữu tạp phán định cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Hệ thống cấp bậc càng cao, hy hữu tạp càng chân quý, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực khắc kim. Nam Hy hiện tại nghe được hệ thống quảng cáo từ đã không cảm thấy phiền nhân. Trong tay nắm chặt một chương kim tạp, Nam Hy ôm Pikachu ôm gối cong lên khóe môi. Nếu nói phía trước, hoàng thượng chỉ là một cái hỗn mặt thục cơ hội. Như vậy bộ điện ảnh này chỉ sợ mới là Nam Hy một bước lên trời mấu chốt. Còn không phải là vũ đạo khóa sao? Luyện, không đơn giản là bởi vì cơ hội khó được, còn bởi vì Nam Hy cảm thấy chính mình tạp 100 vạn đi xuống. Luôn là phải có sở hồi báo mới có thể. Hơn nữa hiện tại Nam Hy một chút đều không thịt đau. Nàng nhìn này trương kim sắp tấm các, nằm mơ đều phải cười tình. 100 vạn đổi lấy tiến quân Hollywood cơ hội, quá đáng giá, bất chấp là nửa đêm, Nam Hy cấp Lục Nhiên đã phát một cái tin tức, thỉnh hắn giúp chính mình tìm một vị vũ đạo lão sư. Luận có phải hay không có thể gặp được hệ thống chỉ định. Hiện tại học tập chương trình học không thể rơi xuống. Hưng phấn dưới Nam Hy nắm chặt di động ngủ qua đi. Ngày hôm sau, nàng là bị di động tiếng chuông đánh thức. Nhắm mắt lại xem cũng chưa xem liền cắt mở tiếp nghe kiện. Còn chưa nói lời nói, liền nghe được bên trong truyền đến Lục Nhiên thanh âm. Hi hi, tới, ngươi nói cho ta, vì cái gì ngươi tài khoản đột nhiên liền không có 100 vạn. Ngoặc kép, ngạch, Nam Hy cầm di động trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Đại khái là buổi sáng đầu còn có điểm mơ hồ, nàng không có gì do dự liền trực tiếp trả lời. Ta cầm đi khắc Kimmer siêu. Điện thoại đối diện lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nam Hy lúc này mới hậu chi hậu giác chính mình nói gì đó. Biết chính mình ở hướng người đại diện trong lòng chát đao. Đang chuẩn bị nói điểm cái gì bổ cứu một chút. Liền nghe được Lục Nhiên thanh âm sâu kín truyền đến. Cái gì trò chơi, có thể cho ngươi cả đêm khắc kim 100 vạn. Ta có thể, ký chủ cả đêm khắc kim 100 triệu ta cũng có thể ăn hạ. Ngươi có phải hay không gặp được kẻ lừa đảo? Bổn hệ thống không lừa già dối trẻ, thành thật có thể tin, nếu không ta mang ngươi đi báo nguy đi. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi người đại diện điên rồi. Bổn hệ thống thành ý đề cử bình thường tập trung, hoàn mỹ người đại diện người máy sau một tấm các. Tuy rằng gia hóa suất không cao, nhưng là trung thành đáng tin cậy, đáng giá tin cậy, 1000 chương xuất hiện một lần. Nam Hy bị bọn họ xảo lỗ tai đau, Trước tiên ở trong lòng đối này hệ thống nói câu câm mồm. Không trừu, không có tiền, nghèo, sau đó mới mở miệng đối với điện thoại đối diện Lục Nhiên nói. Nhiên ca, ta không bị lừa, về này số tiền hướng đi ta về sau nói cho ngươi. Ngươi cho ta gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Lục Nhiên kỳ thật cũng biết chính mình không cần phải nhìn chằm chằm vào Nam Hy tài khoản tin tức. Rốt cuộc hắn là Nam Hy người đại diện, lại không phải nàng cha. Bất quá vẫn luôn đều có một thanh gọi là nhà mình nghệ sĩ khắc kim bán thận kiếm treo ở trên đầu. Hắn không thể không cẩn thận một chút. Lúc này nghe được Nam Hy nói, Lục Nhiên lựa chọn tạm thời không hề hỏi nhiều. Vẫn là chính sự quan trọng. Ngươi làm ơn ta cho ngươi tìm vũ đạo lão sư tìm hảo. Hôm nay ngươi sớm một chút tới công ty. Giữa trưa thời điểm ta muốn mang ngươi đi gặp công ty tân vì ngươi sai khiến vũ đạo lão sư. Bất quá vị này vũ đạo lão sư chọn lựa học sinh tương đối hà khắc. Ngươi đi trước tiến hành một ít cơ sở chương trình học huấn luyện, vừa vặn hy hữu tấm các thuộc. Tình yêu cầu chính là vũ đạo hình thể. Tuy rằng Nam Hy cũng không xác định hy hữu tạp đưa huấn luyện khóa phúc lợi có phải hay không Lục Nhiên trong miệng vũ đạo lão sư, bất quá nàng cũng nguyện ý đi gặp mặt, cắt đứt điện thoại lúc sau. Nam Hy từ trên giường nhảy lên, dẫm lên con thỏ dép lê cầm di động chạy chậm đi phòng tắm. Ở trong lòng hô một câu, hệ thống, phóng bài hát nghe một chút, nhắc nhở ký chủ, ta là hệ thống. Không phải di động giọng nói trí năng hệ thống, không thể cất cao giọng hát, ngươi còn không bằng di động giọng nói đâu. Giây tiếp theo, dù dương giai điệu ở trong phòng tắm vang lên, đúng là Nam Hy kia đầu vân hồ không mừng. Nam Hy cười tủm tỉm tễ hảo kem đánh răng, bỏ vào miệng, đúng lúc này thu được đến từ chính Cố Diệp Trạch WeChat tin tức. Cố Diệp Trạch, ta đóng máy, Nam Hy, chúc mừng, giải hoa. Cố Diệp Trạch, vài ngày sau đoàn phim tiệc tối, tham gia sao, Nam Hy, bằng V kép bằng tham gia, và LT, Cố Diệp Trạch, hảo, đến lúc đó thấy, Nam Hy, hảo nha, Cố Diệp Trạch, đúng rồi, người thích màu lam vẫn là màu đen, Nam Hy, móc lửng, hỏi cái này để làm gì, Cố Diệp Trạch, trò chơi bài trắc nghiệm khảo sát, xứng đôi thượng nhan sắc sau có thể có đội ngũ thêm thành. Cái này làm cho Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cùng nhau chơi trò chơi chính là sủng vật quyết đấu đại tác chiến. Tuy rằng bởi vì Cố Diệp Trạch kéo đột nhiên đỏ lên. Chính là hắn còn chỉ là một khoản không tính khó được di động trò chơi. Hiện tại cư nhiên còn ra bài trắc nghiệm khảo sát. Bất quá Nam Hy không có nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời, ta thích màu đỏ, bất luận cái gì màu đỏ ta đều thích. Cố Diệp Trạch, tốt, ngươi vội đi, tái kiến, Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch này phiên nói có chút không đầu không đuôi. Nhưng là đại thần mới vừa đóng máy sao, vội một chút cũng bình thường, vãn một chút lại ước hắn chơi game hảo. Mà ở bên kia, Cố Diệp Trạch buông di động, nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại cầm lấy tới, bát thông một cái dãy số. Lúc này mới vừa chụp xong cuối cùng một tuồng kịch Cố Diệp Trạch còn không có tháo trang sức. Trên người vẫn là một thân huyền sắc long bào, tự mang theo một cổ không giận tự uy tư thế. Ở điện thoại chuyển được sau nói chuyện thanh âm đều hơi trầm thấp một ít. Đính một bộ lễ phục, nữ sĩ, màu đỏ, cụ thể số đo, sau đó chia ngươi, Nam Hy lại lần nữa nhìn đến Cố Diệp Trạch ở trong trò chơi thượng tuyến thời. Điểm đã là mấy cái giờ sau, nàng đang ở phòng vũ đạo chờ đợi tân lão sư đã đến. Chuẩn bị thừa dịp cơ hội này mang lên nàng rác đầu cùng Cố Diệp Trạch khuất miêu đi soát kinh. Nhiệm mơ siêu cùng nàng cùng nhau chờ đợi còn có 6 cái nữ hài. Các nàng thoạt nhìn đều rất quen thuộc, như là đều ở phong thắng giải trí chuẩn bị xuất đạo luyện tập sinh. Ngày thường chính là ăn ở cùng một chỗ. Trong đó đặc biệt lấy một cái dáng người cao gầy nữ hài nhất xuất sắc. Liễu Nghệ Vân cũng không nhận thức Nam Hy. Nàng ở đánh giá Nam Hy thời điểm mang theo không chút nào che giấu ác ý. Phong thắng giải trí đối với luyện tập sinh quản khống thập phần nghiêm khắc. Ở bọn họ chính thức xuất đạo phía trước, mỗi ngày sinh hoạt đều ở công ty bên trong. liên thủ cơ đều phải bị tịch thu. Chỉ có thể mỗi ngày dùng cố định điện thoại cấp người nhà đánh gọi điện thoại mà thôi. Dư thừa hoạt động giải trí một chút không có. Sinh hoạt buồn tẻ nhạt nhẽo. Trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện. Bất quá đối với lòng mang minh tinh mộng bọn nhỏ tới nói. Bọn họ mục tiêu chính là có thể chính thức xuất đạo. Trở thành minh tinh đỏ tía. Lại buồn tẻ huấn luyện đều là có thể nhẫn nại. Bất quá này cũng làm các nàng chặt đứt cùng giới giải trí nội rất nhiều liên hệ. Cái này làm cho Liễu Nghệ Vân cam chịu trước mặt người này chính là trực tiếp hàng không lại đây. Đoạt tài nguyên, mặt khác mấy cái có lẽ chỉ là ở trong lòng nói thầm một chút. Nhưng là Liễu Nghệ Vân lại là bước đi qua đi, trực tiếp đứng ở Nam Hy trước mặt. Nam Hy nhìn Liễu Nghệ Vân vài lần, cấp Cố Diệp Trạch để lại cái ngôn, từ trong trò chơi offline. Nhanh chóng đem điện thoại nhét vào túi tiền, nàng nghi hoặc nhìn trước mặt cái này thoạt nhìn bất quá 20 trên dưới nữ hài. Ngươi hảo, có việc sao? Liễu Nghệ Vân bắt bẻ nhìn vài lần Nam Hy dáng người. Nam Hy ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm khuôn mặt rào hảo, nhưng là ở Liễu Nghệ Vân xem ra, Nam Hy dáng người có chút thiên tinh tế, ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn cũng không tính nhiều thu hút. Có điểm đắc ý nhướng mày, Liễu Nghệ Vân nói, không có gì, chính là hỏi một chút ngươi tên là gì, Nam Hy cảm thấy luôn là ngẩng đầu xem nàng có điểm mệt. Đơn giản trực tiếp đứng lên, cười nói, ta kêu Nam Hy, phía Nam Nam, hy vọng Hy, Liễu Nghệ Vân đôi tay ôm ở trước ngực. Không nói chuyện, chỉ là trên dưới đánh giá Nam Hy vài lần, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia khiếp sợ. Kỳ thật một cái diễn viên năng lực cao thấp rất nhiều thời điểm trừ bỏ thiên phú chính là nỗ lực. Nếu thiên phú không đủ, dựa vào diễn viên hậu thiên chăm học khổ luyện cũng có thể xuất đầu. Thậm chí đối với diễn viên này một hàng, có phải hay không xinh xinh đẹp cũng không phải quyết định nhân tố. Rất nhiều ảnh đế ảnh hậu đều là dung mạo bình thường. Đồng dạng có thể xuất đầu. Chẳng qua xinh đẹp người có thể thiếu đi đường vòng thôi, vũ đạo lại bất đồng. Đối với vũ đạo diễn viên mà nói, một cái diễn viên cốt cách, tỷ lệ, thân thể hình thái liền quyết định hắn tương lai hạn mức cao nhất. Tỷ lệ không tốt vũ đạo diễn viên, chẳng sợ người kỹ xảo lại tinh vi, cũng không có cách nào tốt đẹp dính dáng. Đây là một cái yêu cầu thiên phú ngành sản xuất, mà Liễu Nghệ Vân đang xem đến Nam Hy nháy mắt. Liền biết Nam Hy nếu luyện hào tất nhiên có thể thập phần ưu tú. Nam Hy tỷ lệ cực hảo, chân dài eo thon, cũng không như là rất nhiều cao gầy mảnh khảnh mỹ nhân như vậy không có vòng eo. Tương phản, Nam Hy hai chân trường thả thẳng tắp, phần eo đường cong thập phần rõ ràng, hơn nữa nàng cổ cùng xương quai xanh đều sinh cực hảo. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó cái gì đều không làm đều làm người cảm thấy mỹ lệ tươi mát. Khó gặp cực phẩm mỹ nhân a. Bất quá càng là như thế, Liễu Nghệ Vân trong lòng liền càng khó chịu. Nàng biết, nếu bị lão sư nhìn đến Nam Hy điều kiện, nàng liền một chút cơ hội đều không có. Cắt gao nhấp khẩn môi, Liễu Nghệ Vân hừ lạnh một tiếng. Không bao giờ xem Nam Hy, quay đầu liền đi. Nam Hy không đem Liễu Nghệ Vân để ở trong lòng, nàng ở cái này trong vòng đảo quanh nhiều năm như vậy. Gặp qua rất nhiều loại này ngạo khí người trẻ tuổi, có năng lực liền một bước lên trời, không năng lực liền biến mất vô tung, ít nhất ở Nam Hy trong mắt, còn không có xuất đạo hài tử liền giới giải trí biên cũng chưa sờ đến. Nam Hy cười cười liền tiếp tục online, mang theo Quất Miêu đánh thiên hạ đi. Nguyên bản phụ trách chỉ đạo các nàng chính là phong thắng giải trí đứng đầu vũ đạo lão sư Mã Trúc. Bất quá Mã Trúc lão sư đang ở bên ngoài tuần diễn. Tạm thời không có biện pháp trở về, cho nên tạm thời từ một vị khác nam lão sư thay thế. Chờ đến Mã Trúc lão sư trở về thời điểm, sẽ chuyên môn khảo sát bọn họ học tập kết quả, đến lúc đó sẽ chọn lựa một người học sinh chuyên môn dạy dỗ. Những người khác liền sẽ lạc tuyển xuống dưới. Từ giờ khắc này bắt đầu, này đó nữ hài chính là cạnh tranh quan hệ, cho nhau phân cao thấp, bởi vì không thấy được Mã Trúc mặt, Nam Hy cũng không biết đối phương có phải hay không hệ thống nói huấn luyện khóa chương trình học. Giáo viên, bất quá nàng hiện tại vũ đạo bản lĩnh không tốt, đi theo học tập cơ sở cũng là tốt. Mấy ngày huấn luyện chương trình học xuống dưới, Nam Hy toàn dựa vào dinh dưỡng dịch tấm cắt trống, mới có thể khiêng được cao cường độ huấn luyện khóa. Tuy là như thế, Nam Hy vẫn là gầy một vòng nhi, bất quá khí sắc cũng không có ảnh hưởng nhiều ít. Ngược lại bởi vì thể chi so thu nhỏ có vẻ càng thêm tinh xảo một ít. Lục Nhiên lại nhìn đến nàng thời điểm đều kinh ngạc đầy đầy mắt kính. Không tự giác mở miệng. Hi hi, người biến xinh đẹp, đảo không phải nói Nam Hy mặt có cái gì biến hóa. Vẫn cứ là kia trương tinh xảo mặt, bất quá Nam Hy thân hình đẹp không ít. Hoàng thượng đoàn phim dáng vẻ quản lý. Hơn nữa vũ đạo khóa mạnh mẽ giáo huấn thân thể tư thái. Làm Nam Hy cả người đều đĩnh bạt rất nhiều, so với phía trước toàn bộ khí chất đều đề cao không ít. Nam Hy cười xem hắn, nói, cảm ơn, nhấc tay thượng chén, ta nấu một ít mạt, các ngươi muốn ăn chút sao? Lục Nhiên lắc đầu, không cần, đúng rồi, hôm nay ngươi không cần đi vũ đạo khóa, hoàng thượng tuyên truyền không thể rơi xuống, hôm nay toàn bộ ban ngày đều là game show thu thời gian. Buổi tối chính là đoàn phim tiệc tối, ta đã giúp ngươi cùng vũ đạo khóa lão sư xin nghỉ. Không cần lo lắng, Nam Hy gom lại chính mình đầu tóc. Nói, hảo, Lục Nhiên đối với đi theo chính mình tới An Sảo dùng cái ánh mắt. An Sảo lập tức liền nhảy lên, chạy tiến Nam Hy phòng ngủ, cho nàng chọn lựa đêm nay yêu cầu dùng lễ phục, bất quá đúng lúc này. Chuông cửa vang lên, Nam Hy ở nơi này sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Công ty nhìn chúng nơi này cũng là vì an bảo nghiêm ngặt. Sẽ không bị một ít kỳ quái quái người tiếp cận lúc này Nam Hy tự nhiên cho rằng là công ty người. Tới tìm nàng, nhớ tới thân đi mở cửa, Lục Nhiên lại là nói. Ta đi thôi, người ăn cơm trước. Nam Hy cầm lấy chiếc đũa khơi màu mì sợi hướng miệng đưa. Thực mau. Lục Nhiên liền về tới nhà ăn, lại không nói lời nào, chỉ là trầm mặc không nói nhìn Nam Hy. Nam Hy đối thượng Lục Nhiên ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu vì cái gì người này như vậy nhìn chính mình. Lục Nhiên đem trên tay hộp phóng tới trên bàn, làm cho Nam Hy mặt mở ra cái nắp bên trong, màu đỏ rực lễ phục dạ hội tinh xảo hoa lệ, chẳng sợ không có thí xuyên đều biết giá cả xa xỉ. Nghe được động tĩnh An Sảo chạy ra, thăm dò nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc bưng kín miệng, mãn nhãn đều là kinh diễm, trong miệng kêu, hi hi thỉ xuyên cái này khẳng định đẹp. Nam Hy có chút kinh ngạc, cho rằng đây là Lục Nhiên đính, nghĩ thầm nhà mình người đại diện thật là danh tác, ai biết, Lục Nhiên cầm lấy lễ phục thượng tấm các, mở ra tới, không có niệm, mà là chuyển hướng về phía Nam Hy. Đây là Cố Diệp Trạch tặng cho ngươi lễ phục định chế cao cấp Nam Hy. Lục Nhiên vẫn như cũ nhìn nhà mình nghệ sĩ. Hi hi, ngươi thành khẩn nói cho ta. Ngươi có phải hay không đem Cố Diệp Trạch tiềm quy tắc? Nam Hy, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.